Hưu Phù Thập Dạ Đăng, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng Lục Nhi sớm đã khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng. Trẻ nhỏ dễ dụ, nhưng Trịnh Tuân nào dễ bị lừa như vậy? Trịnh Tuân tin tưởng vào đôi mắt mình. Khoảnh khắc Nguyệt Nhi hỏi, Lục Nhi nàng liền kinh ngạc không thôi. Cái đó không lừa được hắn. E là, trong lòng nữ nhân này đang nghĩ đến điều đó thật. Hắn quả thật đã xem nhẹ nàng. Hắn đã mua mấy cái nha hoàn trẻ tuổi con. Bảo Hỷ Thước chạy về hẻm chùa lấy bạc. Nha hoàn trẻ tuổi được cố mama đưa xuống để dạy quy tắc hầu hạ chủ. Nhân, buổi tối, sau khi dỗ Nguyên Nhi và Lục Nhi ngủ, Lục Nhi ngồi ở bên cạnh giường nhìn hai đứa. Đây là phòng Trịnh Tuân làm cho Nguyên Nhi. Trịnh Tuân nói, phòng của Nguyệt Nhi cũng xong rồi. Sau này tự khác, có nha hoàn gác đêm. Có muốn ngâm mình không? Ta cho người đun chút nước ấm. Thùng kia, lớn lắm, ta cố ý tìm thợ mộc đóng. Có thể chứa được 2-3 người. Trịnh Tuân thấy Lục Nhi lấy chiếc khăn nhỏ trà sát trong tay. Nắn đưa, tay vuốt ve đầu nàng. Lục Nhi chưa từng nhìn thấy thùng gỗ lớn. Thoáng chốc thẫn thờ, xong, nàng vẫn lắc đầu. Không cần đâu, lãng phí củi lửa, nơi này không khô hạn. Nước đều lấy dưới giếng lên nên không tốn tiền. Nhưng củi lửa rất quý. Không sao, Trịnh Tuân cười cười sau đó ra ngoài dặn dò. Nước ấm ở trong nhà bếp luôn có sẵn. Có cái nồi sắt chuyên để nấu nước. Cái nồi vừa to vừa sâu. Thùng gỗ được nâng đến gian phòng khác. Bà tử, chuẩn bị mọi thứ, còn rải cánh hoa trên mặt nước. Hoa tường vi, mùa này không có, cái gì Bàng Lục Nhi cũng đều cảm thấy mới lạ. Thùng gỗ quả thật lớn, như lời Trịnh Tuân, còn có cánh hoa nổi trên mặt nước. Lục Nhi nhớ tới, nhánh hoa tường vi ở trong viện lúc còn ở làng Đại Trại. Nàng rất thích, đây là cố mama đưa tới. Bà ấy điều chế hoa khô. Trịnh Tuân đi vòng, ra phía sau nàng, vớt cánh hoa đặt trong lòng bàn tay nàng. Nếu thích, ta bảo bà ấy làm nhiều thêm. Được, Lục Nhi đáp, từ lúc ở nha huyện này, tựa như mọi thứ đều khác. Xa trước kia, cuộc sống nơi này hoàn toàn khác xa trước kia. Khắp nơi đều là nô bộc. Từng bước đi của nàng đều cảm thấy khó chịu, nhưng hai đứa trẻ thì thích. Ứng rất nhanh. Không hổ là con của Trịnh Tuân. Lục Nhi không biết phải làm thế nào cho phải. Ngày qua ngày nàng có khác gì lên sân khấu trình diễn đâu. Có biết bao, người quây quanh ba mẫu tử nàng. Y phục không cần tự mặc. Thức ăn, cũng có người chuẩn bị sẵn rồi đưa tới. Đã như vậy, người khác còn phải nhìn sắc mặt nàng. Nơm nớp lo sợ, sợ, tay chân vụng về làm sai chuyện gì không. Lục Nhi lớn từng này rồi mà chưa từng được ngâm nước tắm bao giờ. Cả người hoàn toàn ngâm trong nước. Nước ấm vừa phải. Lục Nhi thỏa mãn, vốc nước lên mặt. Cũng không biết nàng đang nghĩ gì. Cả người nàng từ từ chôn vào trong nước. Chỉ còn lại mái tóc phiêu bồng. Trên mặt nước, làm cho lá gan của nam nhân vừa tiến vào như muốn nứt. Toác ra. Hắn liền bước tới ôm Lục Nhi ra khỏi mặt nước. Lục Nhi không nghĩ gì cả. Chỉ muốn ngâm mặt mình trong nước thôi. Nào ngờ bị Trịnh Tuân mạnh mẽ lôi ra. Tay áo hắn toàn là nước. Ướt dầm, dề, lại gắt gao ôm chặt lấy nàng. Cả người nàng cứng đờ. Lục Nhi, nàng, đừng làm ta sợ. Trịnh Tuân, lạnh, thân thể Lục Nhi trần trụi bám vào người hắn. Biết, Trịnh Tuân hiểu lầm, nàng nói, ngươi đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Nếu Bàng Lục Nhi thật sự muốn chết, thì lúc trước khi sống lại nàng lại. Một dây treo cổ không phải là xong chuyện rồi sao? Khà khà, giới bản tình, thanh tâm quả dục, như Trịnh đại nhân thì, chương sau chắc không có hát đâu he. Cách chương.